Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tinh thạch nguy cơ. Ma pháp tinh thạch chính là thế giới này có thể so với dầu mỏ chủ yếu năng lượng vật chất. Chỉ là nó ẩn chứa năng lượng muốn nhiều hơn nhiều, lại còn có thể trực tiếp bị ma pháp sư chuyển hóa sử dụng. Frank đế quốc sở dĩ đối mặt Monster Sơn Cốc uy hiếp, vẫn như cũ ở chỗ này thiết lập phong bạo Castle, chính là bởi vì phong bạo Castle láng giềng Saint Michel núi non, có phong phú khoáng sản tài nguyên. Đây cũng là phía trước phong bạo Castle chủ yếu tài chính thu vào. Nhưng là một đoạn này thời gian tới nay, vô luận là các loại ma pháp trận liệt, vẫn là Gandalf ma pháp tu luyện, thậm chí là sau lại rèn ma pháp phù văn bản giáp. Này hết thảy đều là thành lập ở ma pháp tinh thạch cơ sở thượng. Đặc biệt là ma pháp phù văn bản giáp sinh sản. Mặt trên phù văn đều là từ ma pháp tinh thạch bột phấn vẽ. Chỉ có cái này làm cho mới có cũng đủ ma pháp năng lượng điều khiển phù văn vận chuyển. Cho nên các loại đại quy mô tiêu hao dưới, làm phong bạo Castle ma pháp tinh thạch tồn kho bắt đầu đại lượng tiêu hao. Có điểm thu không đủ chi. Biết được tin tức này lúc sau, Đúc trước tiên liền triệu kiến quảng trường Black. Hắn là chủ quản phong bạo Castle khu mỏ sinh sản chủ sự. Phía trước phong bạo Castle khoáng sản khai quật đều là từ hắn phụ trách. Black, hiện tại phong bạo Castle ma pháp tinh thạch còn có thể chống đỡ bao lâu? Hồi lĩnh chủ đại nhân, tỉnh điểm dùng nói, còn có thể chống đỡ nửa tháng sinh sản. Vậy mở ra quặng mỏ sinh sản đi. Ma pháp tinh thạch ít nhất muốn chống đỡ một tháng sinh sản lượng. Phía trước bởi vì mùa đông đã đến, ở băng ma uy hiếp dưới, toàn bộ phong bạo Castle ngoài thành sinh sản đều ở vào một loại đình trệ trạng thái. Khu mỏ tự nhiên cũng là như thế, cũng là vì mùa đông nguyên nhân. Cuối mùa thu cùng đầu mùa đông khai quật ra tới khoáng sản cũng không có bán đi ra ngoài. Dựa vào tồn kho vẫn luôn chống được hiện tại. Kỳ thật không đơn giản là ma pháp tinh thạch bắt đầu xuất hiện thiếu. Ngay cả cơ bản nhất quặng sắt thạch theo phong bạo chiến giáp phê lượng sinh sản cũng bắt đầu xuất hiện thiếu. Duy nhất không thiếu phỏng chừng chính là than đá. Loại này mùa đông chuẩn bị chi vật. Phong bạo Castle cơ hồ là cất giữ một chỉnh năm, mà Đúc kiên định một tháng thời gian. Chính là phong bạo chiến giáp toàn viên trang bị yêu cầu sinh sản thời gian. Mặt khác đồ vật đều có thể đủ kéo, chờ đến năm sau đầu xuân từ từ tới đều được. Phong bạo chiến giáp là trước mắt phong bạo Castle trọng trung chi trọng. Vô luận như thế nào đều phải cam đoan toàn viên trang bị. Chỉ là Black trên mặt lộ ra ngượng nghịu trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, mùa đông đình sản một phương diện là bởi vì băng ma nguyên nhân. Mặt khác một phương diện là bởi vì mùa đông quặng mỏ giọt nước. Đối với thợ mỏ khai quật có rất đại ảnh hưởng. Phỏng chừng sản lượng không dung lạc quan. Giếng mỏ bài thủy là lấy quặng nghiệp quan trọng một vòng. Bởi vì theo giếng mỏ thâm đáo, lại không thể tránh cho sẽ xuất hiện nước ngầm. Nếu trễ bài xuất đi nói, tự nhiên cũng liền không có biện pháp sinh sản. Ở máy móc bài thủy sử dụng phía trước, vẫn luôn là dùng nhân lực cùng xúc vật kéo tiến hành bài thủy. Tiến vào mùa đông lúc sau, vô luận là nhân lực vẫn là xúc vật kéo đều đem đã chịu rét lạnh ảnh hưởng. Hơn nữa bài thủy cũng đem trở nên càng thêm khó khăn. Thời trung cổ tình hình trung hạ, tiến vào đến mùa đông lúc sau khu mỏ sản lượng đều đem có nghiêm trọng giảm xuống. Loại tình huống này mãi cho đến máy hơi nước ra đời mới được đến căn bản tính giảm bớt. Tưởng tượng đến máy hơi nước, Đúc liền liên tưởng đến một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là máy hơi nước ở Oát cải tiến phía trước. Kỳ thật đã bắt đầu thực tế ứng dụng. Mà ứng dụng phương diện chính là giếng mỏ nước ngầm bài thủy tác nghiệp. Chẳng sợ chính là dậy sớm hơi nước máy bơm hiệu suất cũng xa xa vượt qua nhân lực cùng xúc vật kéo. Tưởng tượng đến điểm này, Đúc liền cảm thấy một trận mạc danh chứng đau. Quả nhiên sức nước không có cách nào bùng nổ cách mạng công nghiệp là có nguyên nhân a. Chính là hạn chế cùng sử dụng phạm vi thật sự là quá nhiều. Muốn chân chính đạt được sức sản xuất biến chất, vẫn là yêu cầu làm ra máy hơi nước. Nhưng vấn đề là thế giới này đúp hắn trước mắt tìm không thấy. Cải tiến máy hơi nước oát liền không cần phải nói. Hắn hay không tồn tại đều là một vấn đề. Muốn trống rỗng làm ra tới máy hơi nước. Đúc tự nhận là không có bổn sự này. Hắn phía trước học cũng không phải công trình khí giới chuyên nghiệp. Không có biện pháp, máy móc không dùng được. Cũng chỉ có thể tạm thời dùng nhân lực khiêng. Black, mở ra khu mỏ tác nghiệp. Đồng thời thông báo tuyển dụng phong bạo Castle để đó không dùng sức lao động đi bài thủy. Vô luận như thế nào đều phải cam đoan ma pháp tinh thạch cung ứng. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Black cũng không có nhiều lời. Nếu lĩnh chủ đại nhân đã làm ra quyết định, kia chính mình liền đi chấp hành hảo. Bất quá có thể dự kiến. Như vậy mạnh mẽ mùa đông ở nước đá bên trong khai quật. Sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Chỉ là hiện tại cũng không đến lựa chọn. Black rời đi không lâu. Liền nhìn đến Sera từ Galileo nơi đó đã trở lại. Cùng qua đi thời điểm tâm sự nặng nề bất đồng. Lúc này đây trở về Sera trên mặt rõ ràng có một loại hưng phấn kích động biểu tình. Thế nào? Galileo không làm ngươi thất vọng đi. Đúc nhìn thấy Sera toàn bộ hưng phấn bộ dáng. Liền đoán rằng đến khẳng định là Galileo một ít phát minh. Hoàn toàn hấp dẫn ở Sera. Đúc các hạ, ta hiện tại tin tưởng ngài theo như lời. Xác thật phong bạo Castle có trên đại lục tiên tiến nhất luyện kim phòng thí nghiệm cùng luyện kim. Thuật sĩ, đặc biệt là kính hiển vi loại này thần kỳ đồ vật. Làm ta mở rộng ra một cái tân thế giới đại môn. Đúng rồi, dùng các ngươi nói tới nói cái này kêu làm thế giới vi mô. Đối mặt Sera kinh ngạc cảm thán ngữ khí. Đúc chỉ là cười mà không nói. Chờ ngươi chân chính trở thành phong bạo Castle một viên. Ngươi liền sẽ minh bạch cái gọi là luyện kim thuật là cỡ nào mặt ngoài khoa học thực nghiệm. Bất quá lúc này Đúc nhưng thật ra nhớ tới phía trước cùng Black nói chuyện. Sera làm trên đại lục nhất chứ danh luyện kim thuật sĩ. Đối với máy hơi nước phương diện này sự tình. Hắn biết một chút cái gì cũng nói không chừng. Đúng rồi Sera. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Đối với máy hơi nước ngươi hiểu biết nhiều ít. Máy hơi nước, Đúc các hạ, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này? Đây chính là đúp tối cao luyện kim thuật. Nhân loại quốc gia bên trong rất ít thấy. Nghe được Sera như vậy vừa nói. Đúc còn tưởng rằng không diễn. Nhưng là không nghĩ tới Sera nói tiếp. Bất quá đối với máy hơi nước. Ta nhưng thật ra biết có một cái luyện kim thuật sĩ nghiên cứu này đó. Hơn nữa nghe nói hắn còn cải tiến máy hơi nước. Chỉ là hắn bởi vì phát biểu đối với giáo đình không lo ngôn luận. Đang ở tiếp thu tôn giáo thẩm phán. Nếu hắn cự bất hối sửa nói. Rất có khả năng định tội. Dị đoan. Nghe thấy cái này từ Đúc liền hưng phấn đi lên. Hắn muốn chính là dị đoan. Bởi vì chỉ có dị đoan mới cùng chính mình đứng ở cùng trận tuyến. Hơn nữa cũng càng tốt mượn sức đi vào phong bạo Castle. Bằng không giống nhau đại luyện kim thuật sĩ. Thật đúng là vô pháp nói động bọn họ gia nhập phong bạo Castle. Rốt cuộc không phải ai đều giống Fla luyện kim phòng thí nghiệm giống nhau. Trăm năm thăm dò đồ sứ thiêu chế huyền bí. Làm cho bọn họ đối với thiêu chế đồ sứ có bệnh trạng chấp nhất. Vì thế Đúc kích động hỏi, người này là ai? Hắn bị giam giữ ở nơi nào sở phán quyết tông giáo? Một khi xác định nhân viên cùng giam giữ địa điểm, Đúc thậm chí có lại cướp ngục quyết định, liền giam giữ ở Andorra thân vương quốc chủ thành Andorra thành. Nếu ta không có nhớ lầm nói, cái này luyện kim thuật sĩ tên gọi làm James Watt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.